Lý Hằng Thu đứng nguyên một chỗ đáp. Phiền cô nương lấy dùm cho thanh nào cũng được. Minh Vi rút một thanh trường kiếm, liền tới. Lý Hằng Thu đón lấy kiếm rút ra khỏi vỏ, lùi lại nói. Bản ý tại hạ đây không muốn tỉ thí, nhưng chẳng thể chối từ mỹ ý của Phương Đại Hiệp nên phải đăng đài múa mày dụng về. Chúng ta tỉ kiếm giới hạn trong 100 chiêu mà thôi nha. Phải chăng ý công tử muốn nói, chỉ trong vòng 100 chiêu thì sẽ thắng tiện thiếp? Lý Hằng Thu lắc đầu. Nếu trong vòng 100 chiêu mà vẫn không phân thắng bại thì kể như là tại hạ thua cuộc không cần tái chiến nữa đâu. Nguyên trong khoảng thời gian chấp nhóm này, chàng đã quyết định không sử dụng đến thất tuyệt ma kiếm để thủ thắng, cho khỏi tiết lộ thân thế. Nên biết rằng thất tuyệt ma kiếm chẳng những thần tốc tuyệt luân, mà chiêu nào cũng ác độc phi thường. Những cao nhân ngoài 40 tuổi trong võ lâm đều biết thất tuyệt ma kiếm lợi hại đến thế nào rồi. Lý Hằng Thu nếu thi triển thân pháp này, chẳng những giang nam song hiệp hiểu rõ ngay, mà số đông những người hiện diện cũng có thể biết được. Ngày trước sư phụ của chàng qua lại giang hồ đã giết chết nhiều người gây thù vô kể. Không chừng trong những người dưới đài đây cũng có một số thâm thù sư phụ chàng, nên chàng không muốn gây chuyện rắc rối vô vị. Bỗng nghe Minh Vi hững hờ đáp. Tiện thiếp hiểu lầm, công tử yên trí đi, trong vòng 100 chiêu nhất định sẽ thắng. Lý Hằng Thu nói, xin cô nương chớ hiểu lầm, tại hạ không có ý nghĩ như vậy đâu. Nếu công tử không thể nghĩ như vậy, cũng cho rằng trong vòng 100 chiêu nhất định phải phân thắng bại. Trương công tử, mời công tử ra tay. Thế này thì ra mình khéo dụng về quá. Trong lòng thị đã hiểu lầm rồi, tất nhiên là thị sẽ đem toàn lực ra tỷ đấu. E rằng cục diện kiểu này nguy hiểm quá đi thôi. Bỗng nghe Minh Vi nói, công tử không chịu ra tay chắc là vì không muốn để cho người ta chê mình tranh đoạt tiên cơ. Vậy thì tiện thiếp xin động thủ trước vậy. Cô vừa dứt lời đã phóng trường kiếm đánh véo một cái đâm tới. Lý Hằng Thu đã biết kiếm pháp của đối phương cực kỳ thần tốc. Nếu mà nhường nhịn thị một chiêu rồi muốn gỡ lại hạ phong, không phải là chuyện dễ dàng gì. Chàng liền run tay phát chiêu, làn kiếm quang nhằm đâm vào cổ tay cầm kiếm của đối phương, đồng thời chàng bước tạt ngang tránh thế công của cô. Đây là phép đánh dùng thế công để kềm chế thế công. Minh Vi bất đắc dĩ phải hạ thấp tay xuống biến chiêu. Lý Hằng Thu đã coi cô ta động thủ với Lục Khôn. Kiếm chiêu của cô cũng thần tốc và hiểm độc, tương tự như là thất tuyệt ma kiếm. Không thể dùng phong cách tỏa môn hộ để chống lại. Vì đối phó bằng cách đó, tức là để cho đối phương có chỗ thừa cơ. Vậy cần phải tấn công để tự cứu, mong mới chiếm được thượng phong. Hai người cùng ra đòn rất mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt đã qua lại ngoài 20 chiêu. Lý Hằng Thu hết sức né tránh, định không phóng ra một chiêu nào trong thất tuyệt ma kiếm. Nhưng Minh Vi tấn công như là vũ bão, khiến chàng không tài nào tránh hết được. Chàng đành phóng chiêu một cách tuyệt xảo để cho mọi người không nhìn ra được. Trường hợp này đã khiến cho Lý Hằng Thu không phản công được, mà chỉ gạt chiêu của đối phương. Minh Vi tự biết bản lãnh của Lý Hằng Thu rất cao, chàng chưa phát huy những chiêu hiểm độc. Cô rất lấy làm kỳ là sao chàng... Liền hỏi, Trương Tam công tử, cách tính 100 chiêu như thế nào đây? À, dĩ nhiên là tính cả hai bên hợp lại rồi. Bỗng Minh Vi thu kiếm về lùi lại nói, nếu vậy thì chỉ còn có 12 chiêu, và mỗi người đánh 6 chiêu là hết sao? Cảm ơn cô nương đã có lòng nhắc nhở. Chàng tự hỏi, thì nhắc mình như vậy là có dụng ý gì? Bỗng nghe Minh Vi lại cất tiếng hỏi, vậy nhất định chúng ta cần phân thắng bại trong giới hạn này chứ? Nếu mà tỷ đấu quá 100 chiêu tức là tiện thiếp thắng rồi, phải không nào? Đúng vậy, hễ cô nương chống chọi được 6 chiêu nữa, tức là đã thắng rồi đó. Minh Vi đối thoại với Lý Hằng Thu, cô nói lớn tiếng, dường như cố ý để cho mọi người nghe rõ. Dứt lời cô giơ kiếm lên để hết tinh thần phòng bị, rồi dục Lý Hằng Thu. Mời Trương Tam công tử ra tay đi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn xuống dưới đài, thấy đại đa số quần hào chú ý nhìn mình. Bất giác, chàng động lòng hiếu thắng tự nhủ. Nếu mà ta không thắng được con nha đầu này, há chẳng để cho anh hùng thiên hạ chê cười sao? Trong thời gian chớp nhoáng này, chàng quyết định phải thắng, dù cho có lộ chân tướng cũng đành chịu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chàng từ từ giơ kiếm lên nói. Cô nương, hãy coi chừng! Đột nhiên chàng dùng kiếm đánh ra, ánh hào quang lóe lên, tiếp theo là tiếng sắt thép đụng nhau choang choảng. Bỗng chốc không trường lại trở lại tịch mịch. Mọi người chú ý nhìn lên thì thấy Minh Vi tay còn cầm kiếm, mà trước ngực máu tuôn chảy ra đỏ lòm. Keng một tiếng, thanh trường kiếm rớt xuống, người cô cũng té theo. Lý Hàn Thu từ từ buông trường kiếm ra, đưa mắt nhìn Minh Vi lần nữa, rồi nhảy giọt xuống đài. Bỗng thấy Kim Ma lật đật chạy lên, thò tay ôm sốc Minh Vi lên hỏi. Hai thứ, ngươi bị thương ở đâu? Minh Vi đáp. Tiểu nữ bị thương ở trước ngực nặng lắm, má má đừng cấp cứu nữa, tiểu nữ không còn hy vọng gì sống được nữa rồi. Cô vừa dứt lời, máu tươi trong mũi ứa ra, cô nhắm mắt lại, chết liền. Nguyên mấy chiều sau cùng, Minh Vi đã hạ độc thủ, bức bách dữ quá. Lý Hằng Thu tuy có lòng nhân nhượng, nhưng vì hết đường thoái lui, ngoài cách đã thương cô. Trước tình thế bất đắc dĩ, chàng đành thi triển thất tuyệt ma kiếm để phản công đối phương, thì mới bảo toàn được tính mạng của mình. Một khi chàng đã phát huy thất tuyệt ma kiếm thì không sao kềm chế lại được. Chiêu kiếm của chàng đâm trúng huyệt đạo trọng yếu của Minh Vi. Chàng thấy cô buông kiếm té xuống thì trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng ngoài mặt bất đắc dĩ, chàng phải làm bộ như không có chuyện gì, thủng thẳng bước về chỗ ngồi. Phương Tú thấy Minh Vi chết rồi, hắn quay lại ngó Lý Hằng Thu nói. Kiếm pháp của Trường Thế Huỳnh quá nhiên phi thường, Phương Mỗ không phục vô cùng. Lý Hằng Thu nói, ta hạ lâm vào tình trạng bắt buộc mà lỡ tay phản kích đến nỗi gây ra thảm kịch, trong lòng thật áy náy vô cùng. Trong khi động thủ tỉ gió, khó mà tránh khỏi cảnh thương vong, cái đó trách Trường Huỳnh thế nào được chứ? Lý Hằng Thu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Kim Ma bồng thi thể của Minh Vi từ từ đi vào hậu đài, lòng chàng không khỏi hồi hộp. Trên qua đài đột nhiên nổi lên một hồi thanh la, Kim Ma vào hậu đài rồi lại trở ra chắp tay nói. Cuộc tỉ gió đêm nay đến đây là hết giờ, mời liệt dĩ tối mai lại đến. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Kỳ hội này có rất nhiều vị cao thủ đến dự, thật là ngoài sự tiên liệu của bán hội. Nguyên bản đài có 12 cô hoa nữ đưa ra tỉ gió để kén tân lang. Vì cuộc chuẩn bị không được chu đáo, thành ra những người đăng đài tỉ thí, có vị bản lãnh kỳ cao, lại có vị võ công thấp quá. Sự cách biệt quá xa gây ra nhiều thảm cuộc. Bất hạnh hơn nữa là mấy người uống mạng. Mụ đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu nói, trừ những cô hoa nữ đã chết rồi chẳng kể làm chi, vì bản đài chẳng có cách nào để cải tử hồi sinh. Đối với những người bị thương, bản đài gắn công điều trị cho đến phút cuối cùng. Tối mai còn 2 trận nữa là hết. Khi cuộc tỉ thí cáo chung, lập tức cử hành hôn lễ đại điển để các vị thắng cuộc lánh người ngọc đưa về. Mụ nói xong trở gót đi vào hậu đài. Thế là cuộc tỉ võ đêm thứ hai giải tán. Quần hào dưới đài lục tục đứng dậy ra về. Nhiều người đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu đều nhận thấy chàng ra chiều hối hận. Chàng không phân biệt được những con mắt kia trách mình quá tàn nhẫn hay là khen mình võ công cao cường. Nhưng cái đó nhắc chàng đã đâm chết Minh Vi, khiến chàng thêm bồi hồi trong dạ. Lý Hằng Thu ngồi ngẩn ra cho đến lúc những người tham dự đã giải tán gần hết. Bỗng thấy Lôi Phi khẽ đằng hắn một tiếng nhắc chàng. Chúng ta cũng về thôi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn ra, thấy người trong trường đã giảng rồi. Chàng quể quải đứng dậy đáp. Phải rồi, chúng ta về ngủ quách. Lôi Phi khẽ hỏi. Thần trí Lý Đệ đã tỉnh chưa? Tiểu đệ tỉnh táo lắm rồi. Lôi Phi tủm tỉm cười, y không tranh biện nữa, khẽ bảo chàng. E rằng chúng ta khó lòng ra thoát đó. Tại sao vậy? Có thể là Giang Nam Sông Hiệp không buông tha cho chúng ta. Chúng ta cứ thử xông ra coi. Theo ý kiến của Tiểu Huynh thì xông ra không bằng đến gặp họ. Mình làm như vậy khiến họ bất ngờ đó. Lý Hằng Thu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu đáp. Phải rồi. Để Tiểu Huynh dẫn đường cho. Rồi y cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa khẽ bảo chàng. Tiểu Huynh đã theo dõi tình hình cuộc động thủ giữa Lý Đệ cùng với Minh Vi. Đó là do thị bức bách Lý Đệ phải ra tay không còn cách nào khác. Tiểu Huynh mong rằng Lý Đệ đừng vì vậy mà hồi hộp trong lòng. Lý Hằng Thu khẽ thở dài nói. Kể ra Tiểu Đệ chỉ làm tê liệt một cánh tay phải của thị thôi. Nhưng mà Tiểu Đệ lại không muốn cho thị thành người tàn phế, mà chỉ mong đã thương để thị hết đường tái chiến. Ngờ đâu lúc ra chiều không kềm chế được, đã gây ra thảm cuộc này. Lôi Phi hắn đặng một tiếng rồi nói to hơn. Sự tình đã xảy ra rồi, Trương công tử chẳng nên nghĩ ngợi nhiều cho hao tổn tinh thần nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến cửa đài, thì thấy Giang Nam Sông Hiệp sóng dài đứng đó chắn lối. Phương Tú chắp tay nói. Trường Thế Huỳnh kiếm pháp cao cường khiến cho bọn tài hạ bữa nay được mở rộng tầm mắt. Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi. các vị chắn đường bọn tại hạ là có dụng ý gì? Trừ thế huynh đừng có hiểu lầm, bọn tại hạ nghe danh thế huynh đã lâu, bữa nay mới biết thực tài càng đem lòng ngưỡng mộ, nên đã bày một tiệc rượu lạc, hy vọng Trường Thế Huynh chiếu cố. Lý Hằng Thu chuyển động một quan ngó Giang Nam Sông Hiệp, rồi thủng thẳng đáp. Thân tình của hai vị, tại hạ xin tâm lãnh. Trường Thế Huynh không chịu chiếu cố sao? Thiêu chủ của tại hạ trong mình hãy còn chưa mạnh, vừa rồi y lại qua một trận kịch đấu xem chừng đã thấm mệt rồi, mong hai vị cho y về nghỉ ngơi. Tối mai bọn tại hạ sẽ tới được chăng? Hàng Đào mỉm cười nói. Tiệc đã bày ở trong thuyền, nếu quả Trường Thế Huynh trong người chưa được khỏe mạnh hẳn thì hãy nghỉ ngơi ngay dưới thuyền, hà tất phải gắng gượng trở về khách điếm. Phương Tú nói theo. Đồng thời có mấy vị bằng hữu ít khi qua lại Võ Lâm, cũng rất mong được cùng Trương Thế Huynh hội diện đó. Lô Phi khẽ nói, thưa thiếu chủ, Phương Đại Hiệp cùng với Hàng Đại Hiệp đây đã thành tâm rồi, vì chúng ta không nên cự tuyệt thái quá. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn Giang Nam Song Hiệp, rồi thủng thẳng đáp. Được rồi, hai vị đã nhiệt tình như vậy, nếu mà tại hạ còn cự tuyệt thì ra con người không biết điều. Phương Tú nói, Trương Thế Huynh nhận lời, thật hay biết chừng nào. Hắn chấp tay mời, xin hai vị theo tại hạ. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ, chỉ sợ chúng bố trí cơ quan, nếu không thì chúng có liên thủ hợp lực, mình cũng liều với họ một phen. Nghĩ vậy hào khí lại nổi lên, chàng đàng hoàng tiến về phía trước. Một con thuyền đậu cạnh hoa đài, đèn lửa sáng như ban ngày. Hai ả mỹ nữ đứng trước khoang thuyền tay ôm bó hoa tươi chờ sẵn. Vừa thấy hai người bước tới, hai ả nghiêng mình thi lễ. Xin công tử lưu bộ. Rồi đứng chắn trước mặt Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu hỏi. Chuyện gì vậy? Nữ tỳ mé tả nâng bó hoa lên, lựa lấy một bông đại hồng cắm vào vạt áo trước của Lý Hằng Thu, rồi đứng tránh sang một bên để nhường lối. Lý Hằng Thu cúi thấp xuống đi vào khoang thuyền. Chàng thấy Kim Ma đã ngồi chờ sẵn từ trước, thì không khỏi chau mày. Kim Ma chấp tay cười nói, kiếm pháp của Trương Tam công tử quá cao minh vô cùng. Lý Hằng Thu khẽ buồn tiếng thở dài hỏi, tình trạng của Minh Vi cô nương ra sao rồi? Y chết rồi. Lý Hằng Thu buồn rầu nói, chẳng hiểu Kim Phu Nhân có tin lời chăng, thực tình là tại hạ không có ý hại cô ta. Lão thân biết rồi, đó là công tử lỡ tay thôi. Bất cứ ai trong trường hợp này cũng khó lòng tránh khỏi nạn sát nhân để mà giữ oai danh cho mình. Xem chừng phu nhân không tin lòng của tại hạ. Lão thần không biết Trương Tam công tử muốn lão nhân làm như thế nào mới tỏ ra là tin công tử được. Mụ nói câu này bằng một giọng rất hòa ái và trên môi là nở một nụ cười. Lý Hằng Thu nói, phu nhân nói đúng đó, tại hạ có ngộ sát Minh Vi hay không, bất tất phải mong người ta tin mình. Hai người còn đang nói chuyện thì Giang Nam Song Hiệp và Lôi Phi đã bước vào khoang thuyền. Phương Tú chấp tay nói, mời Trương công tử ngồi thủ vị. Lý Hằng Thu không nhường nhịn gì nữa, đi thẳng vào ngồi xuống. Lôi Phi nói, tại hạ trước nay vẫn kề cận bên mình thiếu chủ. Rồi y tự tiện từ từ bước đến, ngồi bên Lý Hằng Thu. Giang Nam Song Hiệp sống dai ngồi vào chủ vị, Kim Ma ngồi xuống ngang một bên để bồi tiếp. Năm người ngồi hết ba mặt, còn một mặt trống không. Lô Phi hắn giọng hỏi, còn ai nữa không? Phương Tú đáp, còn, chắc là lát nữa họ sẽ tới đó. Lý Hằng Thu chú ý nhìn quanh bốn mặt, thì thấy con thuyền này đã len lén chèo đi ra xa qua đài. Lô Phi đảo mắt nhìn Phương Tú Hàng Đào hỏi, hai vị mời chủ bọc bọn tại hạ xuống thuyền, hẳn là có nguyên nhân. Hai vị liệu có nói cho hay được chăng? Hàng Đào cười lạc đáp, có câu chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mà chúng ta hãy chờ lúc tửu hứng, hãy bàn tới cũng chưa muộn. Lô Phi nói, đáng tiếc là bữa nay tệ thiếu chủ lại không uống được rượu. Hàng Đào hỏi, còn các hạ thế nào? Tại hạ tửu lượng cũng kém lắm. Lý Hằng Thu nói, Hàng Nhị Hiệp có chuyện chi, xin hãy nói rõ trước đi. Hàng Đào đưa mắt cho Phương Tú khẽ đáp, đại ca nói cho y biết đi, nếu chúng ta không nói thì e rằng Trương Tam công tử đây ăn uống không ngon đó. Lý Hằng Thu cười lạc nói, Trước nay tại hạ vẫn không ưa những người úp úp mở mở hay giấu đầu hở đuôi. Hàng Đào nói, chà, Trường Tam công tử mai mỉa hay thiệt đó. Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi, có phải lệnh tôn chỉ phái có một mình Trường Tam công tử đến đây hay không? Lý Hằng Thù nghĩ bụng, hỏng bét rồi, hắn hỏi câu này dường như để tìm ra chỗ sơ hở của mình. Chắc là khó lòng tránh khỏi một cuộc ác chiến, vì ta không thể tỏ ra khiếp nhược. Chàng liền hững hờ hỏi lại, Hà Nhị Hiệp hỏi câu này là có dụng ý gì? Hàng Đào cười lạc đáp. Bữa hôm nay, anh em của bọn tại hạ lại được đón tiếp một vị Trương công tử ở miệt Tây Bắc. Lý Hằng Thù hỏi lại, có chuyện đó sao? Chẳng hiểu Hà Nhị Hiệp có thể cho tại hạ gặp cái vị Trương Tam công tử nào đó được chăng? Dĩ nhiên là được rồi, có lý đâu bọn tại hạ lại không ưng điều đó chứ. Hắn giãy tay nói, mời Trương Tam công tử vào đây. Lý Hằng Thù ngấm ngầm đưa mắt cho Lôi Phi để chuẩn bị đối phó với cuộc đại biến này. Một mặt chàng để ý nhìn lối ra. Lôi Phi thấy Lý Hằng Thù đứng trước cuộc đại biến mà vẫn giữ được trấn tĩnh khác thường thì khen thầm trong bụng. Khí độ của Lý Đệ quả nhiên không phải tầm thường, ngày sau tất thành một nhân vật quán thế. Y còn đang ngẫm nghĩ thì thấy một thanh niên giàu trạc 24-25 tuổi, mình mặc áo xanh đũng đỉnh đi vào. Lý Hằng Thù đưa mắt nhìn người mới đến, rồi chậm chậm một hồi lạnh lùng hỏi. Quý tính các hạ là gì? Thiếu niên kia đáp. Tại hạ họ Trương. Lý Hằng Thù lại hỏi. Xin cho biết đại danh. Thiếu niên không lý gì đến câu hỏi của Lý Hằng Thù. Gã đi thẳng vào, ngồi chỗ trống, đưa mắt nhìn Phương Tú Hàng Đào hỏi. Hai vị này là ai vậy? Hàng Đào cười đáp. Đây là Trương Tam công tử và ông bạn tùy tùng của y. Gã áo xanh sửng sốt la lên. Trương Tam công tử sao? Sao lại có chuyện trùng hợp lạ lùng gì? Gã đưa mắt nhìn Lý Hằng Thù hỏi. Các hạ cũng họ Trương sao? Lý Hằng Thù đáp. Phải rồi. Gã áo xanh hỏi. Mà cũng đứng ở hàng thứ ba, người ta cũng kêu bằng Trương Tam công tử ở miền Tây Bắc sao? Lý Hằng Thù hỏi lại. Như vậy thì có chỗ nào không đúng? Gã áo xanh đập tay xuống bàn nói. Ngươi là hai người nào mà dám ngạo mạn bản danh của công tử? Lý Hằng Thù cười khẩy hỏi lại. Trong hai chúng ta đây tất là có một kẻ giả mạo Trương Tam công tử có phải vậy không? Giáo xanh lạnh lùng đáp. Đúng vậy, kẻ giả danh chính là các hạ. Lý Hằng Thu nói. Bây giờ còn khó nói lắm. Giáo xanh tức giận hỏi. Khó nói thế nào? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Việc đã đến thế này rồi thì ta chỉ còn một biện pháp nhất quyết, phải nhận mình là đúng mới được. Bụng nghĩ như vậy, chàng hững hờ đáp. Nếu các hạ còn rắc rối hoài nghi thì e rằng khó chịu đó. Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào Giang Nam Song Hiệp chậm rãi nói. Hai vị mời tại hạ tới đây, phải chăng để cùng với vị huynh đài này rắc rối một câu chuyện rõ ràng sao? Phương Tú đáp. Cái đó không phải là bản ý của bọn tại hạ. Có điều sau khi bọn tại hạ tiếp kiến với Trường Tam công tử đây trong lòng rất lấy làm kỳ. Nhưng tại hạ không thể tiên đoán trong hai vị ai là chân ai là giả. Lục Phi chú ý nhìn thái độ của Phương Tú nghĩ thầm trong bụng. Qua tình hình này thì Giang Nam Song Hiệp cố ý bày ra cạm bẫy, may mà Lý Đệ vẫn không lộ vẻ hoang mang. Bỗng thấy Lý Hằng Thu cười khẩy nói, lòng nhẫn nại của tại hạ chỉ có chừng đó mà thôi, nếu như các hạ còn rắc rối mãi thì đừng có trách tại hạ ra tay tàn độc đó. Chàng vừa nói vừa lượm mấy bông hoa mà ả nữ tỳ vừa cắm vào áo lúc nãy, vứt xuống đất đánh toẹt một cái, hiển nhiên chàng muốn rủ áo ra đi. Lô Phi khen thầm, vai trò này Lý Đệ biểu diễn hay quá. Nếu đúng Giang Nam Song Hiệp cố ý bày trò thì nhất định chúng đã bị lộ tẩy rồi. Quả nhiên Phương Tú đột nhiên tiến lại hai bước, hấp tấp nói. Mời mời hai vị hãy ngồi yên, bất luận vị nào là Trương Tam công tử, bọn tại hạ đây cũng đối đãi như vậy cả. Nhất là hai vị mới diện kiến anh em tại hạ đây là lần thứ nhất. Lý Hằng Thu cười lạc, hỏi. Không hiểu là Phương Đại Hiệp có dụng ý gì? Chàng vừa hỏi vừa trở gót, rảo bước đi ra khỏi khoang thuyền. Chương 66, bợm già mắt hợm, thổ lộ chân tình. Hàng Đào xoay ngang người, tránh lối đi khẽ gọi. Trường Thế Huynh. Lý Hằng Thu lạnh lùng. Xin tránh đường cho tại hạ. Hàng Đào khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Trường Thế Huynh nghe Hàng Mỗ nói một lời rồi đi được chăng? Được lắm, xin Hàng Nhị Hiệp cứ nói đi. Anh em tại hạ có một kẻ thù,